Game thủ ẩn danh, chương 25, triệu hồi hồn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng phát ra từ tên óc ngày càng sáng thêm long và cả Horaci biết có chuyện sắp xảy ra ngay lập tức. Cả hai bọn họ đều lập lớp bảo vệ long thì dùng mana để che toàn bộ cơ thể, Horaci thì dùng tường đất để che chắn cơ thể. Bùm, đúng như hai người bọn họ dự đoán, tên óc này sắp phát nổ. Một tiếng nổ vang lên làm chói tai người nghe, nhưng điều đó không là gì với thứ xuất hiện trong vụ nổ. Một hình dáng nhỏ bé dần dần xuất hiện, khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì long sừng sốt, trước mắt nó là một bé loli, với bộ quần áo hai mảnh được trang trí trông rất giống khiển tố sư hệ thổ. Horaci thì khác, thay vì kinh ngạc thì anh ta lại cảm thấy quen thuộc liền nói. Thổ thần, long nghe xong mà không tin vào mắt mình, chẳng lẽ thổ thần là có thật? Không phải nó kinh ngạc vì hình dáng trước mắt mà là vì lúc chơi óp nó có đọc một số tài liệu cổ lấy từ trong các dungeon. Trong đó có nói rằng chỉ có một số ít các vị thần mới được xuất hiện ở nhân giới, trong đó có các vị thần về nguyên tố. Nhưng họ đều bị đuổi giết bởi chính con người hoặc bị lôi kéo theo những thứ mê hoặc của nhân giới khiến họ dần dần mất đi thần khí rồi từ từ chết đi. Và đến hiện nay sử sách ghi lại vẫn không còn người nào nhìn thấy được thần. Nên Long lúc này nhìn thấy có chút kinh ngạc, không tin được là ta lại để mất đi dạng óc, sắp nữa là ta có thể đi đến đỉnh cao của song kiếp. Có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Mà bây giờ ta lại mất đi dạng óc, là tại ngươi. Tên thổ thần này dù có vẻ cao oai nhưng hắn vẫn có cử chỉ và hành động không khác gì tên óc. Nên Long trở nên cảnh giác, còn riêng Horaci thì lại cảm thấy không vì thổ thần mà anh ta biết khác với bây giờ. Người vừa nói gì vậy, ngài không giống như vậy, Horaci nói với vẻ thất thần. Thổ thần nghe thấy liền nói, thật khó xử, lúc nãy ta vừa định thịt vợ ngươi, ta cảm thấy có lỗi quá, nhưng chắc đó chỉ là tác dụng phụ của việc sở hữu song kiếp. Nhưng ta xin nói thật, ta đã từng rất mưu muội đi theo giúp đỡ nhân tộc. Horaci nghe vậy liền nói, ngài nói vậy là có ý gì? Thổ thần nghe thấy quát, ngươi còn không biết, 20 năm trước lúc ta còn giúp các ngươi, ta không hề cầu xin thứ gì. Còn lúc ta gặp hoạn nạn thì không ai ngó ngàng gì tới. Nhân tộc các ngươi là nguyên nhân của việc ta trở thành óc. Ta đã từng thề sẽ giết hết nhân tộc để trả thù cho mối thù của ta năm xưa. Horaci nghe xong thì thất thần. Còn riêng Long thì đang xem chỉ số cá nhân của mình không ngó ngàng gì tới cuộc nói chuyện. Thổ thần thấy vậy liền nói, ngươi có để ý lời ta nói không hả? Long đang nhìn bảng chỉ số liền thấy có cái gì đó khác lạ thì nghe câu hỏi nó điềm tĩnh quay sang trả lời. Mấy cái việc thù hận đó ta không quan tâm, ta chỉ đang cố gắng bảo vệ người vô tội. Thổ thần nghe thấy liền nói, vô tội, nhân tộc là người đã làm cho cuộc sống thần tiên của ta bị vấy bẩn. Ta đã hy sinh nhiều thứ cho bọn họ nhưng họ lại vô ơn không giúp đỡ lúc ta gặp khó khăn. Họ xứng đáng bị trừng phạt, đừng quơ đũa cả nắm, những người vô ơn với ngươi sớm muộn gì cũng sẽ lãnh báo ứng. Giết những người vô tội chỉ làm ngươi dần trở nên sa đọa hơn mà thôi. Lời Long vừa nói ra khiến cho thổ thần cảm thấy hoài nghi về hành động của mình. Không, không, ta đã dành 20 năm trong thân xác của tên óc để gây dựng lại sức mạnh. Ta không thể nào từ bỏ nó ngay trong câu nói của ngươi được. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ giết ngươi, sau đó ta sẽ tàn sát nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, tên thổ thần hóa đỏ đôi mắt, giơ tay ra lệnh khiến cho mặt đất xung quanh lay chuyển. Một cảnh tượng hùng vĩ chỉ có những bậc thần thánh mới có. Khiến cho người chứng kiến phải sợ hãi đến mức suy sụp tinh thần. Riêng Long thì không cảm thấy gì, vì từ lúc chơi óp không có gì nó chưa từng gặp. Cảnh tượng này chưa bằng một gốc của ma thần nó từng thấy lúc xuống ma ngục. Tên này sa đọa lắm rồi, phải dùng biện pháp mạnh mới được. Long nhìn thấy cảnh tượng liền vỗ trán cúi đầu tự nói. Sau đó quay sang về phía của Horaci rồi hét to. Anh Horaci hết giờ suy sụp rồi, tỉnh dậy đi. Long nhìn thấy anh Horaci không có chuyển biến gì liền nói. Hai, không tin được là ông này cũng không thoát được cảnh tượng này. Bồ, không dài dòng văn tự, Long lấy hành động thay cho lời nói. Lập tức dùng một đấm vào mặt của Horaci, Long liền cõng Horaci đi đến nơi khác trú nạn. Trong lúc di chuyển, Long đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn thẳng vào thổ thần đang đứng trên cao điều khiển mặt đất. Đi đến một chỗ khá xa thì Long bèn để Horaci xuống một gốc cây, sau đó chạy về phía thổ thần. Trong lúc di chuyển, Long tức tốc gọi bảng thông tin lên. Nó chú ý đến điều khác lạ là có một thông báo cập nhật một thứ gì đó. Nhưng lý do nó không thông báo thành tiếng. Long lập tức chỉ vào trong đó, khi vừa chỉ tay vào trước mắt nó hiện lên một khối đá ở dưới là một vòng tròn ngay giữa để số 0. vừa nhìn thấy nó liền biết đây là bản hệ thống về hồn ngọc. Nhưng điều này cũng không giúp cho nó việc gì, nhưng sau một lúc nhìn ngó bảng hệ thống Long liền thấy một thứ hay ho. Cùng lúc đó Long cũng vừa chạy đến chỗ của thổ thần. Trước mặt nó lúc này không phải là một đống rất đá bùi nhùi nữa mà nó đã hòa lẫn vào nhau biến thành một hình dáng như một đồi núi di động. Long trong lòng phấn khích khi đứng trước một đối thủ to lớn. Nó đưa hai nắm tay xuống dưới hông trái tựa như cầm kiếm. Trong miệng hét lớn lên, triệu hồi hồn kiếm, lời nói vừa phát ra trên hông nó lập tức có thêm một vòng đai, còn bên hông nó thì xuất hiện một vỏ kiếm. Tay phải của Long rút kiếm ra một thanh kiếm màu đen xì tựa như than. Long nhìn thấy liền nói, kích hoạt dạng hỏa, vừa nói xong thanh kiếm trên tay nứt ra hóa thành một thanh kiếm màu đỏ lửa từ đầu đến đuôi. Khi vung ra liền để lại một vệt lửa, Long nhìn thấy mà thích thú lao vào người thổ thần chuẩn bị thử vũ khí mới. Cách chương.